Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, dị chủng, đằng lý, rừng trong núi đằng mộc mà sinh, chính là thượng cổ dị chủng, thân mộc đức, tốt thúc dục đằng mộc độc trướng cùng hồi xuân chi thuật, lại chất thịt ngon, có nhiều giải độc liệu thương hiệu quả, chấm ngoặc kép, đại lượng liên quan tới đằng lý nhất tộc tin tức. Giống như thủy triều tràn vào đến Khương Thanh Ngư trong đầu. Đại não tuy có chút nặng độn, nhưng đối với tự thân sau khi thức tỉnh chủng tộc giới thiệu, cùng với liên quan thiên phú, tu luyện bí điển, quán tưởng đồ đằng đều rõ ràng tại trong đầu lưu lại lạc ấn. Thượng cổ đằng lý, liền là một chủng nắm giữ cổ lão dị chủng huyết mạch cá chép. Mặc dù huyết mạch so với bình thường cá chép mà nói cao hơn ra mấy cái cấp bậc, nhưng là, hắn huyết mạch phẩm giai so với cái khác thượng cổ dị chủng mà nói, nhưng kém quá nhiều cỡ nào. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Khương Thanh Ngư là được hiểu liên quan tới đằng lý hết thảy tin tức. Hơn nữa, nhờ vào đằng lý huyết mạch chính là thượng cổ dị chủng nguyên nhân. Tại huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ, Khương Thanh Ngư còn thu được một chút thượng cổ tri thức. Đương nhiên, thực chỉ có một chút. Bình thường cá chép thọ mệnh tại 100 tuổi khoảng chừng. Mà tại tu luyện thông linh sau đó, thọ mệnh đại khái có thể đã tăng tới 200 tuổi. Mà bình thường đằng lý thọ mệnh, bắt đầu có vẻ như liền cao tới 500. Mà số tuổi này còn biết theo đến tiếp sau sửa chữa mà không ngừng đề bạt. Cũng coi là sống lâu chủng. Tê đằng mộc mà thành đằng lý. Tại thượng cổ thời kỳ loại trừ số lượng thưa thớt bên ngoài, cũng không tính là đặc biệt chân quý giống loài. Hơn nữa, đằng lý phần lớn tu luyện tư chất thường thường, trừ phi có thể tiếp tục đả phá huyết mạch ràng buộc, tiến hóa trở thành cao cấp hơn tồn tại. Nếu không, thực lực nhỏ yếu đằng lý trung quy khó thoát bị thiên địch hưởng dụng vận mệnh. Huống chi, đằng lý thịt có vẻ như so bình thường cá chép dinh dưỡng giá trị cao hơn. Thậm chí còn có giải độc chữa thương công hiệu. Ùng ục ục, Khương Thanh Ngư hơi có vẻ bất đắc dĩ thở ra một hơi bong bóng. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Tại đằng lý huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ, vì sao lại xuất hiện đối với mình chất thịt cảm giác miêu tả? Thậm chí, miêu tả được còn rất ngon miệng. Nhảy qua liên quan tới đằng lý dinh dưỡng giá trị giới thiệu. Lần này huyết mạch giác tỉnh, lại trừ tăng lên Khương Thanh Ngư huyết mạch tư chất, khiến cho tu luyện tốc độ càng nhanh bên ngoài, càng chân quý chính là huyết mạch trong trí nhớ ghi chép liên quan tới đằng lý nhất tộc tu luyện bí pháp, đằng tâm quyết cùng đằng mộc quan tưởng đồ, đều là cùng đằng mộc liên quan. Nhìn lại ta có thể thức tỉnh ra thân cận mộc khí chủng tộc thiên phú, cũng là bởi vì ta cỗ này cá chép thân trời sinh liền có đằng lý huyết mạch tồn tại nguyên nhân. Chỉ là không biết, này đằng lý huyết mạch làm sao lại bất ngờ đã giác tỉnh đâu. Khương Thanh Ngư biết rõ, chính mình đằng lý huyết mạch thức tỉnh cùng tu vi đột phá khẳng định tồn tại quan hệ. Nhưng loại quan hệ này có phải hay không tất nhiên, đối với giờ phút này tu luyện tri thức thiếu thốn Khương Thanh Ngư mà nói, lại là vô pháp cho ra đáp án. Không có tiếp tục truy đến cùng vấn đề, Khương Thanh Ngư chú ý lực một lần nữa quay lại đến trong đầu công pháp phía trên. Đằng lý theo sau ti không phải tiên thiên linh chủng, nhưng cũng là hàng thật giá thật dị thú chủng. Bởi vậy, tu vi cũng y theo yêu tộc hệ thống tu luyện tiến hành phân chia. Căn cứ đằng tâm quyết miêu tả, yêu tộc hệ thống tu luyện tổng cộng có 9 đại cảnh giới. Trước 4 cái cảnh giới phân biệt là thông linh, niết bàn, thần phủ, tàng đan. Đồng thời, mỗi một tầng cảnh giới lại chia làm 9 tầng. Thời khắc này Khương Thanh Ngư chính là thông linh cảnh tầng 3. Thông linh một tầng mở trí, tầng 2 tới tầng 9 nhưng là đối pháp lực tích xúc. Từ đó đi đến lượng biến quá trình, thông linh cảnh tầng 2 đến tầng 3 đột phá, nhiều kèm thêm linh khí dung chuyển, pháp lực tiêu tán hiện tượng xuất hiện. Nhưng loại này hiện tượng cũng vẻn vẹn cực hạn ở thể nội. Lại người đột phá phần lớn thần trí thanh minh, cũng sẽ không xuất hiện như Khương Thanh Ngư ban đêm chỗ kinh lịch vậy. Không những điên cuồng hấp nhiếp nguyệt hoa năng lượng, thậm chí còn xa vào ngủ say vô pháp tự kềm chế. Truy cứu đủ loại, ngược lại đều làm Khương Thanh Ngư vô pháp từ trong so sánh ra bản thân đêm qua chỗ sinh ra kỳ quái hiện tượng nguyên nhân. Hơn nữa, yêu tộc nặng nhất theo sau. Huyết mạch phẩm giai nơi nơi là quyết định yêu tộc tương lai thành tựu cực hạn trọng yếu phán định. Nhân tố chi nhất, Khương Thanh Ngư xem như thượng cổ bên trong chẳng phải nổi danh đằng lý huyết mạch. Dựa theo bình thường đạo lý tới giảng, theo mở trí đến tu vi đột phá tới thông linh cảnh tầng 3. Tuyệt không phải tu luyện thời gian 5 năm liền có thể đạt tới. Bình thường đằng lý muốn đi đến Khương Thanh Ngư tu vi như vậy tiêu chuẩn. Chí ít cũng cần mười mấy năm thời gian. Huống chi, tại Khương Thanh Ngư lúc đầu lúc tu luyện, hắn cũng chỉ là một giới không có thức tỉnh huyết mạch bình thường phàm cá mà thôi. Càng thêm không có khả năng nắm giữ như vậy tu luyện tốc độ. Chẳng lẽ lại, ta nhưng thật ra là một cái thiên tài tu luyện. Nhìn xem đằng tâm quyết bên trong đối phía trước tầng 4 cảnh giới miêu tả. Cùng với đối đằng lý nhất tộc đối tu luyện kinh nghiệm tổng kết. Khương Thanh Ngư càng xem càng cảm thấy mình tình huống cùng bên trong nội dung cũng không có so. Sánh tính, cuối cùng, Khương Thanh Ngư chỉ có thể đem đây hết thảy quy công cho chính mình, trùng sinh bí mật. Cùng với thân cá nhân hồn đặc thù tồn tại, tu vi tổng cộng có 9 tầng cảnh giới. Đằng tâm quyết bên trong cái giới thiệu phía trước 4 cái cảnh giới. Đến tiếp sau cảnh giới là gì? Lại là không được biết. Hơn nữa, căn cứ công pháp miêu tả tình huống đến xem. Cái này đằng tâm quyết có vẻ như cái ghi chép thông linh cảnh 9 vị trí đầu tầng công pháp nội. Dung, đến tiếp sau công pháp, cũng không có có tương quan ghi lại. Ủng ục ục hơi có vẻ lòng chua xót thở ra một hơi bong bóng. Căn cứ công pháp nội dung suy đoán, Khương Thanh Ngư càng thêm rõ ràng hiểu rõ đến đằng lý tại thượng cổ dị chủng bên trong nhỏ yếu. Địa vị, dù sao, y theo Khương Thanh Ngư cảm giác tỉnh lơ thơ thượng cổ ký ức đến xem. Những cái kia như là ứng long, ba xá, cùng kỳ, cửu vĩ hồ mấy loài thượng cổ dị chủng, đều là thiên chi kiêu tử kiểu tồn tại. Không nói đến phóng thích kiểu đỉnh cấp huyết mạch, liền ngay cả thức tỉnh huyết mạch công pháp, cũng là trực chỉ cửu cảnh phá phàm tuyệt đỉnh công pháp. Mà thôi, cá hiểu biết được đủ. So với cá chép hồ bên trong cái khác cá chép anh chị em ruột. Ta con cá này tế ngộ nhất định liền là phóng thích kiểu tồn tại. Ở bên ta tu luyện có thành tựu. Này nho nhỏ cá chép hồ há có thể vây được ta. Lăng Vân chí khí, lập tức cất cao Khương Thanh Ngư đối tu luyện nhiệt tình. Trống rỗng trong đầu tạp tự. Khương Thanh Ngư tiếp tục lấy đối đằng tâm quyết quan sát. Xem như đằng lý nhất tộc tu luyện nền tảng cùng thủ đoạn bảo mệnh. Đằng tâm quyết bên trong chung ghi chép 3 loại pháp thuật. Phân biệt là độc trướng thuật, hồi xuân thuật, cùng với một chủng có thể so cấp thấp nhất tiểu thần thông đằng mộc chủng tâm thuật. Độc trướng thuật liền đem mộc khí chuyển hóa kịch độc trướng xương mù từ trong miệng phun ra. Dùng cái này đối địch, hồi xuân thuật nhưng là lợi dụng ất mộc chi khí sinh sôi không ngừng năng lực. Hóa thành có thể dùng tại chữa thương khống biện pháp thủ đoạn. Có nhiều giải độc, khép lại vết thương cơ sở hiệu quả trị liệu. Mà loại thứ 3 pháp thuật đằng mộc chủng tâm thuật. Sở dĩ có thể được xưng là có thể so cấp thấp nhất tiểu thần thông kỳ dị pháp thuật. Cũng không tại uy lực của nó làm sao cường đại. Mà là bởi vì pháp thuật tính chất bên trên đặc thù tính. Cùng với có thể trưởng thành tính. Đằng lý, ti bạn đằng mộc mà sinh. Nhưng hắn gọi tên, cùng với có thể bị chia làm dị chủng hàng ngũ. Nguyên nhân căn bản liền là bọn hắn có chủng tộc bí thuật. Đằng mộc chủng tâm thuật, mỗi một điều đằng lý, từ thông linh mở trí sau đó, đều biết lựa chọn một gốc đằng mộc xem như chính mình phối hợp linh vật. Hơn nữa, phương pháp cũng không khó khăn. Chủ yếu là dùng đằng lý đối với đằng mộc tự nhiên tính liên kết. Đem đằng mộc hạt giống chủng tại đằng lý ngực. Đối trồng trọt sau khi thành công, đằng lý liền có thể lợi dụng tự thân pháp lực bồi dưỡng phối hợp đằng mộc. Thời gian dài dĩ vãng, bị đằng lý bồi dưỡng đằng mộc liền sẽ trở thành đằng lý hữu hiệu nhất đối địch thủ đoạn. Phàm là cùng đằng mộc tương quan mộc hệ pháp thuật, như quấn quanh thuật mấy người, đều có thể bị đằng lý thuấn phát. Không những không lại hao phí pháp lực, thậm chí kỳ thuật biện pháp hiệu quả, cũng so bình thường quấn quanh thuật muốn càng cường đại hơn cỡ nào. Hơn nữa, chỉ cần Đằng Lý thể nội vẫn còn tồn tại pháp lực, Đằng Mộc liền có thể sinh sôi không ngừng. Cho dù pháp thuật bị hư hao, cũng có thể trong nháy mắt phát ra thứ hai gốc Đằng Mộc tiến hành bổ khuyết. Không những như vậy, theo Đằng Lý tu vi đề bạt, trồng tại ngực Đằng Mộc cũng có thể tiến hành phẩm giai thăng cấp. Phụng dưỡng tại Đằng Lý tự thân, chờ Đằng Lý tu vi một khi xây đến thần phủ cảnh, Đằng Mộc chủng tâm thuật liền biết triệt để chuyển biến làm một mai chân chính thần thông chủng tử. Đằng hóa vạn thiên chi thuật, cũng chính bởi vì thần thông chủng tử khó được, cùng với Đằng Mộc chủng tâm thuật có thể trưởng thành tính, mới làm Đằng Lý chi danh chính thức bị phân chia tại thượng cổ dị chủng liệt kê. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.